Tả Vương phù thượng tháp, nông nữ hữu điểm điền. Chương 2, vô sỉ nhị thẩm. Góc truyện audio.com. Tác giả, Vân Phi. Mặc nào biết thằng nhãi Lâm Võ còn trở lại, còn cố tình lúc này đã trở lại. Nếu là muộn thêm một chút nữa, nhà ở đã lấy được, bọn họ có rất nhiều biện pháp làm hắn không thể đòi lại. Người tới cũng đúng lúc, đại tỷ người đã đi rồi. Chúng ta đây là muốn chôn nàng, chớ có tiếp tục càn quấy nữa. Lão già bên cạnh đại thúc trung niên nói, các ngươi nói cái gì? Tình lình xảy ra tin dữ, làm cho Lâm Võ choáng váng, trực tiếp ném đồ trong tay đi, vội vã chạy vào trong phòng. Ngoài phòng người cũng đi theo tiến vào nhà chính, tự nhiên đập vào mắt là Lâm Diệp Nhi tựa tiếu phi tiếu, nhìn bọn họ tất cả mọi người đều cả kinh. Cười như không cười, Lâm Thị hét lên một tiếng, xác chết vùng dậy, xác chết vùng dậy, bước lui vài bước đụng trúng ngạch cửa, ngã ngồi trên mặt đất, những người khác cũng bị sợ tới mức không thể không lui lại mấy bước. Lâm Diệp Nhi ho nhẹ vài tiếng, tím, đây là làm sao vậy? Lâm Nhị Thẩm chỉ tay vào Lâm Diệp Nhi, ngươi. Ngày hôm qua rõ ràng nàng đã tận mắt thấy nha đầu chết tiệt kia tắt thở, sao có thể còn sống? Ta làm sao vậy thím? Lâm Diệp Nhi dùng ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm làm Lâm Nhị Thẩm trong lòng phát lạnh. Ngươi rõ ràng đã chết, Nhị Thẩm, Lâm Võ phẫn nộ mà chừng nàng liếc mắt một cái, ánh mắt hung hãn. Lâm Nhị Thẩm ngậm miệng. Lý Chính cùng Nhị Thúc Công nhìn nhau liếc mắt một cái, trong lòng cũng có chút nghi hoặc. Tiểu Nam Hải thẳng sống lưng như tiểu đại nhân đối mặt với hai vị trưởng giả, Nhị Thúc Công, Lý Chính bá bá tỷ tỷ của ta không có chuyện phiền toái hai. Vị đi một chuyến, Nhị Thúc Công cùng Lý Chính nhìn thấy người trên giường rõ ràng rất có nhân khí, Lâm Nhị Thẩm sáng nay tự dưng lại thúc giục họ đến, sao có thể không biết trong lòng nàng đang tính toán chuyện gì, đối với hai người vợ chồng bọn họ lắc đầu trong lòng. Không đáng ngại, có chuyện gì lại đây tìm chúng ta là được. Ở buồng trong nam nhân không nên ở lâu, nói liền đi ra ngoài, Nhị Thúc Công thấy hai vợ chồng sững sờ ở nơi đó, không vui nói, còn không ra đi. Sau khi tiến Lý Chính cùng Nhị Thúc Công, Lâm Võ liền thấy ánh mắt của Lâm Thẩm nhìn chằm chằm vào thứ hắn mang về, nếu không cố kỵ Lâm Võ, sợ là đã tự mình động thủ lấy đồ về. Võ tử, đại tỷ ngươi không có việc gì, thím liền an tâm rồi. Ngươi mang thứ gì trở về sao, để thím nhìn xem. Nói liền muốn động thủ đưa tay tới, lại bị Lâm Võ chặn. Đối mặt ánh mắt bất thiện của Lâm Võ, sắc mặt Lâm Thị cũng là lạnh lùng, không khách khí nói, võ tử, ngươi đi ra ngoài lâu như vậy ta vẫn luôn chăm sóc hai tỷ muội ngươi. Ngươi nhặt được thứ tốt, dù nói như thế nào cũng phải hiếu kính cho trưởng bối như ta. Tiểu Đoàn Đoàn thở phì phì nói, đại yến đem tỷ tỷ đẩy xuống sông, tỷ tỷ liền bị bệnh, đại yến là người xấu, các ngươi đều là người xấu. Lâm Võ vừa nghe tức khắc khí không đánh vừa ra tới. Hảo a, hắn không ở Nhật Tử, lại khi dễ các nàng trên đầu tới. Lâm Nhị Thẩm tức khắc nổi giận, trừng mắt Tiểu Đoàn Đoàn, ngươi tên ngốc này, nói bậy gì đó. Võ tử, ngươi sẽ không tin tưởng lời nói của ngốc tử chứ? Nhị Thẩm, nàng ấy không phải ngốc tử. Lâm Nhị Thúc vỗ vỗ ống tay áo lão bà ý bảo nàng đừng nói chuyện, cười nói với Lâm Võ, võ tử, Nhị Thẩm ngươi nghĩ. Sao nói vậy, ngươi đừng để trong lòng. Tỷ tỷ ngươi là không cẩn thận té xuống sông, A Hồng trong thôn cũng thấy, ngươi không tin có thể đi hỏi một chút. Ngươi đi ra ngoài mấy ngày nay, nha đầu Diệp Nhi kia liền bị bệnh, Nhị Thúc đã lấy một lượng bạc cho nàng xem bệnh, bốc thuốc tới. Hiện tại ngươi đã trở lại, tiền thuốc này ta cũng biết là ngươi không thể nào có được bây giờ. Đừng nói Nhị Thúc không giúp ngươi, gia hưu ngươi săn kia vừa đủ một lượng bạc, dù sao nó cũng nhỏ như vậy, đưa lên trấn bán cũng không được bao nhiêu tiền. Mấy người tỏ ra hiền hòa vậy mới đáng sợ. GT, LT, cách chương.